Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 tìm được người. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ phiên xem thường, móc ra trong túi điện thoại. Vậy ngươi nhưng thật ra liên hệ một chút đường đội bọn họ. Làm cho bọn họ chạy nhanh phái người lại đây. Bằng không Hoắc Quỳnh Vĩ lại chạy làm sao bây giờ? Chu Văn gật gật đầu. Thật cẩn thận, nhìn Hoắc Quỳnh Vĩ cùng Bối Kha Mặc hai cái. Bối Kha Mặc nghiêng nghiêng đầu, đi đến Hoắc Quỳnh Vĩ bên người, ngồi xổm xuống dưới. Kỳ thật ta đối với ngươi vẫn là thực thưởng thức, rốt cuộc ngươi thẩm mỹ. Phù hợp ta thẩm mỹ, đáng tiếc a, ngươi bắt đi người, cùng ta có thiên ti vạn lũ liên hệ, bằng không ta còn muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào đối đãi hoàng đế cùng Phục Hy. Hoắc Quỳnh Vĩ, hôm nay thua, chỉ sợ ngươi nguyện vọng này, cả đời này đều không có biện pháp hoàn thành. Hoắc Quỳnh Vĩ hung hăng nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi hà tất cùng ta không qua được đâu, ta không trêu chọc ngươi. Không quấy nhiễu ngươi, ngươi đối với ta như vậy, ngươi cảm thấy hảo sao? Sự tình gì đều phải có lý do, Bối Kha Mạc vô tội nhìn hắn. Ta cái này từ trước đến nay đều là như thế này. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, đem ảnh chụp đưa cho Hoắc Quỳnh Vĩ. Bối Kha Mạc cũng không phải cái loại này, đuổi tận giết tuyệt người. Này đó, cũng đủ ngươi kiêu ngạo. Ngươi động rất nhiều, người khác cả đời này, muốn tiếp xúc đều tiếp xúc không đến người. Hoắc Quỳnh Vĩ, ngươi sống được đủ rồi, ở bên ngoài cũng đủ rồi, ngươi kế hoạch lớn chi lớn, vẫn là đến ngươi nên ở địa phương, tiếp tục nằm mơ đi. Nói xong, Bối Kha Mặc nhìn thoáng qua, bên kia đứng Chu Văn, đừng quang nhìn a, cho ta cái đồ vật, trong chốc lát người nếu là chạy. Kia đã có thể uổng phí sức lực. Chu Văn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cong tay được chưa, cái gì đều được, chỉ cần có thể bảo đảm, Hoắc Quỳnh Vĩ ngắn hạn trong vòng, sẽ không ý đồ rời đi chúng ta xe, Đường Vũ Đường đám người. Ở bên kia đợi thật lâu, liền sợ nhìn đến Hoắc Quỳnh Vĩ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kết quả đợi nửa ngày, trời đã sáng không có chờ đến Hoắc Quỳnh Vĩ. Một cái Lục Tiểu Vũ điện thoại đánh lại đây. Làm sao vậy? Nói nhỏ thôi, đừng rút dây động rừng, đường đội. Ngươi liền tính là lấy tới cắt thảo cơ. Xa không ở ngươi nơi đó cũng kinh không được, Hoắc Quỳnh Vĩ ở các ngươi nơi đó. Đã đánh nhau rồi, các ngươi nhanh lên lại đây đi. Xem tình huống Kha Mạc đã chế phục Hoắc Quỳnh Vĩ. Bất quá bọn họ những người này, các ngươi cũng là biết đến. Đã chết đều có thể kéo cái đệm lưng. Cho nên, các ngươi vẫn là mau chóng lại đây cho thỏa đáng. Đường Vũ Đường treo điện thoại. Nhìn thoáng qua Tôn Sách. Tôn Sách hiểu ý, vội vàng gọi người chạy tới Tạ Phong xưởng gia cụ. La Cẩn Du cũng vội vàng theo qua đi. Rốt cuộc La cũng còn ở Hoắc Quỳnh Vĩ trong tay. Lúc này Tạ Phong xưởng gia cụ. Lục Tiểu Vũ ngồi xổm thi thể bên cạnh. Cẩn thận xem xét thi thể tình huống. Chu Văn ngồi ở Hoắc Quỳnh Vĩ trước mặt, nhìn Hoắc Quỳnh Vĩ đôi mắt, hùng hổ dọa người muốn dò hỏi ra. Kiều Vũ Tư cùng La cũng rơi xuống, chính là nhìn chằm chằm nửa ngày. Hoắc Quỳnh Vĩ vẫn là không dao động, ngươi sớm muộn gì đều phải nói. Sớm nói xong đối với ngươi cũng tương đối hảo, Hoắc Quỳnh Vĩ cười nhạo nhìn nàng một cái. Chúng ta đây liền nhìn xem. Ai có thể háo đến khởi, Chu Văn vốn dĩ tính tình liền không tốt. Gặp được Hoắc Quỳnh Vĩ như vậy dầu muối không ăn, càng là bực bội thật sự. Bối Kha Mặc kéo một chút Chu Văn, đừng nóng giận, có chuyện gì chậm rãi nói, như thế nào có thể chậm rãi nói. Hai cái người bị hại còn đang chờ đợi chúng ta như thế nào có thể không nắm chặt thời gian. Hoắc Quỳnh Vĩ, ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi lại không thẳng thắn, ta liền phải dùng điểm thủ đoạn, ta cũng không phải là chính quy cảnh sát. Bối Kha Mạc vẫn là một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng, dù sao cũng đợi nhiều như vậy thiên, nhiều chờ một lát không có gì, Chu Văn không rõ. Đối Kiều Vũ Tư cứu viện tâm tình nhất bức thiết Bối Kha Mạc, lúc này vì cái gì sẽ là cái dạng này, chẳng qua Bối Kha Mạc vô luận làm cái gì, đều là có lý do, Chu Văn cũng chỉ có thể nghe lời thối lui đến mặt sau đi. Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm Hoắc Quỳnh Vĩ hồi lâu, đơn giản trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, Hoắc Quỳnh Vĩ hoàn hoàn toàn toàn, đem chính mình đứng ngoài cuộc, giống như sở hữu sự tình, đều cùng hắn không có quan hệ, hắn bất quá là, vừa mới bị bắt được một cái phạm nhân, thật lâu sau lúc sau, Bối Kha Mạc chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy, chúng ta thật sự tìm không thấy, ngươi ẩn thân chỗ sao? Lấy ra tới một chương chương ảnh chụp, Bối Kha Mạc đưa cho Hoắc Quỳnh Vĩ xem monster mỗi một chương ảnh chụp. Trải qua Hoắc Quỳnh Vĩ trước mắt, Bối Kha Mạc đều sẽ quan sát Hoắc Quỳnh Vĩ phản ứng. Hoắc Quỳnh Vĩ so Bối Kha Mạc tưởng, muốn chấp nhất rất nhiều, chính là chỉ cần là người, liền nhất định sẽ có nhược điểm. Hoắc Quỳnh Vĩ nhược điểm, rốt cuộc là cái gì? Vừa mới Bối Kha Mạc đã ở trong đầu phân tích thật lâu, Bối Kha Mạc có thể xác định, Hoắc Quỳnh Vĩ đối chính mình tương lai, nhất định là phi thường coi trọng, hắn sẽ vì hoàn thành chính mình thiết tưởng, không tiếc ngược gió gây án, như vậy cũng sẽ đối chính mình, sắp muốn động thủ người, có chút phản ứng mới đúng, cho nên Bối Kha Mạc lựa chọn, đêm này đó ảnh chụp, cấp Hoắc Quỳnh Vĩ xem monster nếu nơi này có Hoắc Quỳnh Vĩ trụ địa phương. Hắn nhất định sẽ có phản ứng, bởi vì nơi đó, cất giấu hắn cảm thấy, là thân tồn tại, quả nhiên giống như là Bối Kha Mạc tưởng như vậy, Hoắc Quỳnh Vĩ đang xem đến trong đó một chương ảnh chụp thời điểm. Đồng tử phóng đại trong nháy mắt, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, cũng đủ làm Bối Kha Mạc xác định, nơi đó, chính là Hoắc Quỳnh Vĩ ẩn thân chỗ. Cũng là La cũng cùng Kiều Vũ Tư giam giữ địa điểm mà ni Bối Kha Mạc nhướng mày. Cười khẽ, cảm ơn ngươi nói cho ta, lúc này Hoắc Quỳnh Vĩ cũng phản ứng lại đây. Oán hận nhìn Bối Kha Mạc, cái này bị mất hắn mộng tưởng người. Mưa nhỏ, Chu Văn cùng ta đi một chuyến. Các ngươi mấy cái, lưu lại hảo hảo nhìn người này. Tất yếu dưới tình huống, có thể tiến hành vũ lực áp chế. Liền năng lực của hắn, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, Bối Kha Mạc mang theo người rời đi. Còn lại cảnh sát, một chút cũng không dám chậm trễ, vây quanh Hoắc Quỳnh Vĩ cũng không dám nháy mắt, một chiếc màu đỏ xe thể thao, ở tiểu khu dưới lầu dừng lại, trong xe xuống dưới hai người, đỡ bên cạnh cây cối, sắc mặt tái nhợt. Kha Mạc, ngươi nhưng chưa nói, ngươi lái xe như là điên rồi giống nhau. Đúng rồi, ngươi đây là ở địa phương nào? Học lái xe à, ta như thế nào giống như không có nghe nói qua. Ngươi có khảo quá bằng lái à? Bối Kha Mạc vô tội nhìn hắn. Ta không có khảo quá bằng lái à? Ta cũng không học quá lái xe, Lục Tiểu Vũ vừa nghe. Sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh. Ta làm ơn ngươi. Đừng nói như vậy kinh tủng sự tình được không? Ngươi không có học quá lái xe, làm gì muốn lái xe à? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, dù sao ta sẽ không xảy ra chuyện là được rồi. Nếu phán đoán của ta không sai, hẳn là chính là này đống lâu. Mưa nhỏ, đem nơi này bất động sản gọi tới, hỏi một chút có hay không một cái gọi là Hoắc Quỳnh Vĩ người. Ở chỗ này ở, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Bước có chút nhũn ra chân, đi tìm bất động sản giám đốc, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, tại chỗ đợi đại khái 10 phút, rốt cục là chờ tới bất động sản giám đốc, xin hỏi, các ngươi tìm Hoắc Quỳnh Vĩ tiên sinh, có chuyện gì sao, chúng ta hiện tại đang ở điều tra cùng nhau án tử. Cùng hắn có chút quan hệ, yêu cầu đến hắn chỗ ở, ngươi chỉ cần mang theo chúng ta, đi hắn chỗ ở là đến nơi. Mặt khác ngươi đều không cần phải xen vào, chúng ta chứng kiến, chính là sẽ không tạo giả, bất động sản giám đốc tự hỏi sau một lúc lâu. Rốt cục là gật gật đầu, đồng ý mang theo bọn họ mấy cái, đi Hoắc Quỳnh Vĩ chỗ ở, lầu 4 một phòng, ở nhất không chớp mắt vị trí thượng, cửa sắt ngăn cách hết thảy, Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, đích xác rất giống là Hoắc Quỳnh Vĩ tính cách. Thật cẩn thận không nghĩ muốn chọc người chú ý, tuy rằng muốn bị người chú ý, rồi lại sợ bị người chú ý, làm chính mình lâm vào không tốt hoàn cảnh. Hoắc Quỳnh Vĩ tính cách vẫn luôn như vậy mâu thuẫn, nơi này chính là Hoắc Quỳnh Vĩ tiên sinh chỗ ở, bất quá hắn không ở, chúng ta cũng không có cách nào đi vào. Tiếng nói vừa dứt, bất động sản giám đốc chỉ nghe được phanh mà một tiếng. Bối Kha Mạc trực tiếp đá hỏng rồi cái này cửa sắt. Bất động sản giám đốc khóe miệng nhìn nhìn, này rốt cuộc là cảnh sát vẫn là thổ phỉ a? Mở ra cửa phòng, hắc ám nghênh diện mà đến. Trong phòng hết thảy đều thấy không rõ là Mani Lục Tiểu Vũ tự giác mà đưa điện thoại di động thượng đèn pin mở ra, hướng về bên trong chiếu một chút, quả nhiên thấy được hai cái bị trói trên mặt đất người. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng, sờ đến trên vách tường chốt mở, chỉ một thoáng toàn bộ phòng lượng như ban ngày. Kiều Thúc Thúc, La Thúc Thúc, các ngươi không có việc gì đi. Vốn dĩ Kiều Vũ Tư cùng La cũng là không dám phát ra âm thanh, bởi vì Hoắc Quỳnh Vĩ cũng không biết khi nào sẽ sinh khí. Sống được lâu một chút là mọi người nguyện vọng, bọn họ hai cái tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nghe được Bối Kha Mạc thanh âm, hai người trong lòng cục đá xem như dừng ở xuống dưới, hai người cảnh giác nháy mắt biến mất không thấy. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ vội vàng qua đi đem hai người cởi bỏ, xem xét một chút hai người tình huống, xác định hai người đều không có việc gì, ba người cũng coi như là yên tâm. Ni là cũng ho khan một tiếng, nơi này không khí làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Chúng ta có thể trước rời đi nơi này sao? Bối Kha Mạc không đợi trả lời, điện thoại liền vang lên tới. Chúng ta đã tìm được phụ thân ngươi, ngươi định vị di động của ta trực tiếp lại đây là được. Yên tâm đi, không có gì sự tình, thực khỏe mạnh, chính là hơi chút có vẻ có chút tái nhợt là cũng bị nâng dậy tới. Đánh giá một chút Bối Kha Mạc, nha đầu, ngươi tìm được chúng ta. Đâu chỉ là tìm được các ngươi, còn bắt được Hoắc Quỳnh Vĩ, là cũng thưởng thức nhìn Bối Kha Mạc. Phía trước nhà hắn xuất hiện vấn đề thời điểm, cũng là Bối Kha Mạc hỗ trợ giải quyết, cái này nữ hài tử năng lực, làm là cũng lau mắt mà nhìn, là cũng cả đời này, chưa từng có bội phục quá ai. Lúc này đây hắn không thể không bội phục cái này tiểu nha đầu. Cái này nha đầu, làm được rất nhiều người đều làm không được sự tình, đó là phi thường gian nan. Hơn nữa thoạt nhìn, nha đầu này cùng La Cẩn Du quan hệ, cũng coi như là không tồi. Nha đầu, ngươi cùng nhà ta tiểu nhi tử, là cái gì quan hệ a? Không bằng cho ta La gia làm con dâu đi, ta La cũng. Con chưa từng có cảm thấy, một nữ hài tử như vậy có bản lĩnh quá. Bối Kha Mạc làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Đơn giản trực tiếp không đi xem La cũng. Kiều Vũ Tư hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra tưởng bờ, làm tiểu Mạc cho ngươi làm con dâu, đó là nhà ta con dâu tương lai, nhà ngươi La Cẩn Du miệng còn hôi sữa, tiểu Mạc là sẽ không thích như vậy nam nhân. La cũng không thích nghe lời này, như thế nào liền miệng còn hôi sữa, ta nhi tử không thể so ngươi nhi tử kê monster, ngươi cũng không biết xấu hổ. Ngươi nói ta nhi tử hiện tại cái gì thành tựu, ngươi nhi tử là cái gì thành tựu, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nhi tử không thể so ta nhi tử kê monster. Lục Tiểu Vũ giờ khóc giờ cười. Nhìn hai người như vậy khắc khẩu, hai vị, chúng ta có thể trước rời đi nơi này, sau đó lại chậm rãi nói những việc này đi, đường đội bọn họ còn đang chờ chúng ta trở về đâu. Trải qua Lục Tiểu Vũ luôn mãi khuyên bảo, này hai cái lão tiểu hài rốt cục là đồng ý, trước rời đi nơi này lại nói. Bất động sản giám đốc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhất biến biến đối Chu Văn làm sáng tỏ, chính mình cái gì cũng không biết, trong tiểu khu không có theo dõi, ai cũng không biết Hoắc Quỳnh Vĩ là như thế nào đem những người này đưa tới nơi này, mang theo là cũng cùng Kiều Vũ Tư vài người về tới cục cảnh sát. Theo sau đuổi tới Tạ Phong xưởng ra cụ Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cũng đem Hoắc Quỳnh Vĩ đưa tới cục cảnh sát. Hai đám người cứ như vậy ở cục cảnh sát gặp mặt, gặp được La cũng, La Cẩn Du kích động không biết nói cái gì mới hảo. Kha Mạc, thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta phụ thân còn không biết có thể hay không cứu đến ra tới. La Cẩn Du lôi kéo bối Kha Mạc tay. Nếu không phải lý trí khống chế được, thật sự phải cho bối Kha Mạc một cái đại omni, không có gì. Đáp ứng ngươi, tự nhiên là phải làm đến, La Cẩn Du cười khẽ. Cho nên ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi giúp ta lớn như vậy vội, không hào hào cảm tạ ngươi không thể được. Ta biết ngươi khai một gian bách hóa, như vậy đi, ta làm chủ, lại tặng cho ngươi một gian bách hóa thế nào? La cũng gật gật đầu, hẳn là, Cẩn Du, ngươi phải hào hào cùng nha đầu này học chút mới được. La Cẩn Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ sợ ta cùng nàng, học không được cái gì. Nàng rất nhiều đồ vật là sinh ra đã có sẵn, Kiều Vũ Tư càng nghe càng không cao hứng. Kéo qua bối Kha Mạc, ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm La cũng. Ta cảnh cáo ngươi lão La, không cần đánh nhà ta con dâu chủ ý, cảm thấy nhà ta con dâu hảo, làm nhà ngươi nhi tử, đi tìm cái giống nhau tốt, nhà ta con dâu chính là ngàn vàng không đổi. Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm tới rồi. Liền cảm thấy cái này địa phương, hình như là chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt. Kiều Phạn Âm nghe được Kiều Vũ Tư nói, sắc mặt âm xuống dưới. La Cẩn Du, bằng hữu thê không thể khinh, ngươi hẳn là minh bạch mới đúng đi. La Cẩn Du vừa thấy Kiều Phạn Âm sắc mặt, vội vàng xua tay. Ta vẫn luôn đều biết ngươi đối Kha Mạc tình cảm, ta sao có thể sẽ đối Kha Mạc có cái gì tâm tư a? Cũng chính là phụ thân ở chỗ này, như vậy vừa nói, thoạt nhìn phụ thân hẳn là phi thường thích Kha Mạc, mới có thể nói như vậy. Phụ thân đối tỷ tỷ của ta, đều không có như vậy vừa lòng quá, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đối Kha Mạc, có cái gì không nên ý tưởng. Kiều Phạn Âm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tốt nhất là cái gì tâm tư đều không có, La cũng nhìn nhìn Kiều Phạn Âm bộ dáng. Lại nhìn nhìn nhà mình nhi tử bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng nói là không kém, chính là như vậy một mở miệng, liền biết hai người kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, lôi kéo Kiều Phạn Âm, đi tới chính mình phòng nghỉ. Cái này địa phương phi thường thanh tịnh, là bối Kha Mạc cố tình yêu cầu. Hai người ở chào Hoắc Quỳnh Vĩ phía trước, có một câu còn chưa nói xong, lúc này vừa vặn thích hợp nói chuyện, người vẫn luôn cảm thấy, chúng ta hai cái không nên tiếp tục đi xuống sao? Kiều Phạn Âm cười khổ, tiểu Mạc, ngươi làm ta nhìn không tới sờ không được, ta không biết, chính mình cùng ngươi rốt cuộc có thể hay không đi đến cuối cùng. Tiểu Mạc, ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là tiếp tục đi xuống đi sao? Ngoặc kép, hết chương.